Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ viết trên thuyền giấy không phải của ta, nét chữ siêu vẹo, tựa hồ của người chưa quen bút. Hôm qua ta chưa từng động bút, nhưng sáng nay, nghiên mực trên án thư cùng bút lông sói đều có vết mực mới. Chữ trên thuyền giấy chính là từ đó mà ra. Bạc Nhược U tiếp tục nói. Ánh mắt sắc bén, cửa sổ đóng kín, trong phòng không có người thứ hai, nhưng ta lại hoàn toàn không có ký ức gì về việc viết. Nét chữ này càng giống chữ của hài đồng 4-5 tuổi mới học viết, nghĩ đến chữ trên thuyền giấy cũ tìm thấy ở Bạc Phủ mấy ngày trước. Ta càng cảm thấy nó giống nét chữ của đệ đệ khi còn sống. Nàng nhìn Hoắc Nguy Lâu, giọng bình tĩnh nhưng cương nghị. Như chỉ có vậy mới đủ sức giữ cho bản thân vững vàng mà nói tiếp. Tuy không ai thấy ta viết, nhưng ta trốn vào ngăn tủ là Lương Thẩm đã tận mắt chứng kiến. Trước mặt chàng, ta cũng có vài lần thất thố. Hơn nữa lời kể của nhị thúc và nhị thẩm đủ để chứng minh. Khi ta phát bệnh thì đang vô thức bắt chước hành vi của đệ đệ. Ngừng lại, nàng khẽ nuốt nước bọt, giọng như trùng xuống. Minh Viện Chính nói đúng, nếu ta chỉ lẩn trốn, khóc giống như một đứa trẻ, còn có thể lý giải là do tâm trí bị kéo ngược về thời thơ ấu. Nhưng đằng này, hành vi của ta khi phát bệnh lại giống hệt đệ đệ. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu dịu dàng nhưng đầy thương xót, nắm chặt tay nàng, dịu giọng hỏi, suy đoán nào là sai? Trước kia ta cho rằng người trốn trong ngăn tủ là mình. Nhưng không, đó là đệ đệ, đôi mắt Bạc Nhược U hơi co rúm, giọng khàn đi, mọi thứ dường như là ký ức thật sự. Hành vi của ta khi phát bệnh, đều đã xảy ra thật, chỉ là thay vì nhận thức, ta lại mô phỏng lại dựa trên ký ức của chính mình. Nhiều năm qua, ta không hề gấp thuyền giấy, nhưng khi thấy những vật cũ ở Bạc Phủ, ký ức ấy bất ngờ trỗi dậy. Và ta lại viết chữ trên thuyền giấy. Đến đây, Bạc Nhược U cụp mắt, giọng lạc đi, ta không thể nói rõ hơn. Nhưng ta tin rằng đêm ấy, tỷ đệ chúng ta bị đưa vào ngôi miếu hoang. Đệ đệ đã trốn trong ngăn tủ. Và ta cũng biết điều đó. Vậy mà, trong lời khai của Lý Thân, hắn không nhắc gì đến chi tiết này. Lời khai của hắn có vấn đề. Hoắc Nguy Lâu kể lại lời Minh Quy Lan. Có lẽ đúng như Minh Công Tử nói. Các ngươi có thể đã trốn. Rồi sau đó thấy chỗ trốn không an toàn nên bỏ chạy. Lý Thân có thể không nhìn thấy hai người từng ẩn nấp. Lời giải thích này hợp lý. Nhưng Bạc Nhược U vẫn chưa an lòng. Nàng ngước lên nhìn Hoắc Nguy Lâu. Minh Công Tử còn nhớ tình trạng của ngôi miếu năm đó. Chàng có thể bảo hắn giúp ta một lần không? Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng nghiêm túc. Hỏi, nàng định giúp thế nào? Vừa rồi, khi nhìn thấy đồ cũ ở Bạc Phủ, ta mới viết chữ, nếu trở lại ngôi miếu hoang ấy, có thể sẽ khiến ta nhớ thêm nhiều chuyện. Đến khi phát bệnh trở lại, ta có thể làm ra những hành động nào khác. Từ đó giúp ta biết được đêm hôm ấy thực sự đã xảy ra những gì. Hoắc Nguy Lâu không khỏi sững sờ. Bao năm nay, bọn họ luôn cố tránh nhắc lại chuyện cũ, tránh mọi tác động có thể khiến nàng phát bệnh. Nay Bạc Nhược U lại muốn quay về nơi ám ảnh ấy. Để đối diện với ký ức đau đớn, nếu nàng chìm sâu vào tâm ma, không thể tỉnh lại, hậu quả sẽ thế nào? Ta không thể đồng ý. Giọng Hoắc Nguy Lâu trầm hẳn xuống. Quả quyết. Phương pháp này quá nguy hiểm. Bạc Nhược U vẫn nghiêm nghị nhìn y. Ta không phải muốn liều mình. Chỉ là, có quá nhiều điểm không khớp. Minh Công Tử nói chúng ta có thể từng trốn. Nhưng Lý Thân không nhìn thấy. Sau đó, chúng ta mới bị hắn truy đuổi. Nếu thật là vậy, thì đáng ra trong mơ. Ta phải thấy cảnh bị đuổi theo. Nhưng không, ta chỉ đứng im. Chỉ nghe tiếng bước chân lại gần. Khi ta nghĩ mình là đệ đệ, ta lại chỉ trốn trong bóng tối, không chạy trốn, điều này không giống với lời khai của Lý Thân. Nàng nói, giọng trở nên khàn khàn. Ta hiểu chàng lo lắng, nhưng Lý Thân đã chết, và không có chứng cứ nào cho thấy hắn nói dối. Nếu đây là cách duy nhất giúp ta nhớ ra sự thật, chỉ có cách này mới khiến chân tướng hiện ra. Hiện giờ ta vẫn không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Nếu cả đời không biết, chỉ e lòng ta mãi mãi không yên. Nếu Lý Thân thực sự có đồng lõa, kẻ đó còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hoắc Nguy Lâu nửa muốn khuyên ngăn, nhưng khi nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của nàng, y không khỏi thở dài. Đôi tay nàng nhẹ níu lấy y, khẽ cầu xin. Hầu gia, xin hãy cho ta thử một lần. Y không thể không nhượng bộ, nhưng nếu cách này không giúp được gì, thì sao? Thử không được, ta cũng không hối hận. Đây không chỉ là vụ án của đệ đệ ta, mà là tất cả những vụ án khác. Sự nghi ngờ sẽ mãi là nghi ngờ nếu không có lời giải rõ ràng. Nàng bình tĩnh đáp, Hoắc Nguy Lâu sao lại không hiểu lòng nàng. Đành gọi người đến Minh Phủ mời Minh Quy Lan. Nhìn y ra lệnh, Bạc Nhược U khẽ mỉm cười. Tựa vào lòng y, cảm giác ấm áp lan tỏa. Hoắc Nguy Lâu vuốt ve sống lưng nàng. Bất đắc dĩ nói, nàng chưa nói cho Trình tiên sinh biết chứ. Nếu ngài ấy biết, nhất định sẽ không đồng ý đâu. Nàng cười nhẹ, cọ vào vạt áo y, nghĩa phụ lớn tuổi rồi, kiêng dè nhiều điều. Hầu gia của ta anh minh, nhất định sẽ không cản ta đâu. Y nghe nàng nói mà bật cười. Vậy nếu ta thật sự phản đối thì sao? Nàng có dùng nịnh nọt cũng vô ích. Minh Quy Lan đến rất nhanh. Nghe xong những gì Bạc Nhược U trình bày, hắn thoáng chốc ngạc nhiên. Huyện chủ, thật sự đã cân nhắc kỹ rồi sao? Hoắc Nguy Lâu ngồi bên cạnh vẫn giữ vẻ im lặng, nhưng ánh mắt không hề tán thành. Nhìn sắc mặt cả hai, Minh Quy Lan thở dài, rồi lại chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe xong, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, phụ thân ta trước kia cũng từng nghĩ như thế. Nếu huyện chủ đã quyết tâm, thì quả thực đây là một cách đáng thử. Hoắc Nguy Lâu cau mày hỏi, là đại phu, ngươi nghĩ thế nào? Ánh mắt hắn kiên định, nhưng ánh mắt của Bạc Nhược U còn kiên định hơn. Minh Quy Lan đành nói, hầu gia, phương pháp này có thể giúp huyện chủ nhớ lại, hoặc biết đâu lại khỏi hẳn, cũng có khả năng. Ngừng lại một chút, hắn nói thêm, rằng huyện chủ không chịu đựng nổi, hoàn toàn mất đi thần trí. Lời nói này làm Hoắc Nguy Lâu thêm phần lo lắng. Bạc Nhược U nhìn y, giọng trầm tĩnh. Hầu gia, hãy tin ta. Bạc Nhược U hiểu y lo sợ điều gì, nhưng ánh mắt của nàng vẫn vững vàng. Y bỗng chốc cảm thấy áp lực đè nặng. Hiếm có lúc nào y lại do dự như vậy. Cuối cùng, Hoắc Nguy Lâu nói, để ta suy nghĩ thêm. Minh Quy Lan biết Hoắc Nguy Lâu không dễ quyết định, cũng không thúc ép thêm, đành xin cáo từ, đợi hắn đi rồi. Hoắc Nguy Lâu trầm giọng nói với nàng, nàng cũng đã nghe thấy, có thể sẽ có kết cục xấu nhất. Bạc Nhược U hiểu rõ, nhưng nàng đã chuẩn bị tinh thần. Nàng định tiếp tục thuyết phục y, thì bên ngoài vang lên tiếng Phúc Công Công thông báo. Hầu gia, Lộ Kha đến rồi. Bạc Nhược U tạm ngưng câu chuyện, muốn nghe xem Lộ Kha có tin tức gì. Khi Lộ Kha vào, thấy sắc mặt Hoắc Nguy Lâu có phần u ám, không khỏi lúng túng đáp. Hầu gia, Ích Châu vừa gửi tin về. Lời này làm Bạc Nhược U khẽ động lòng. Nơi Lý Thân từng trú ngụ sau khi hoàn tục chính là Ích Châu. Hoắc Nguy Lâu quay qua nàng. Lần trước nha môn chưa phái người đến Ích Châu thẩm tra, ta đã sai người hầu phủ đi điều tra hai năm ấy, xem Lý Thân đã làm gì. Bạc Nhược U nhìn y, trong lòng không khỏi xúc động. Ngày ấy khi Hoắc Nguy Lâu đề nghị, nàng đã từ chối, vậy mà y vẫn âm thầm hành động. Cảm giác mờ mịt trong lòng giờ đây dường như được vén lên. Nàng cảm thấy lòng mình an yên. Hoắc Nguy Lâu hỏi Lộ Kha, ở Ích Châu có phát hiện gì không? Lộ Kha đáp lời, vẻ mặt nghiêm trọng, đã tìm được chỗ ở của Lý Thân tại Ích Châu. còn phát hiện một vụ án cũ mà hắn liên quan, được lưu lại tại phủ nha Ích Châu. Hoắc Nguy Lâu xem qua bức thư, Bạc Nhược U hỏi, hắn từng phạm tội. Đúng vậy, Lộ Kha gật đầu. Hắn đến Ích Châu không còn sư phụ bên cạnh, nên càng hành động táo tợn. Hắn muốn dùng thuật đạo gia mưu sinh, nhưng lại giấu giếm một điểm quan trọng. Bạc Nhược U chau mày. Chờ đợi, Lộ Kha nói tiếp, hắn nói mình tu đạo, có thể cải tử hoàn sinh, giữ cho thân thế trường tồn. Có người tin hắn và cùng hắn tập thuật tu tử, suýt nữa mất mạng nên việc mới bị đưa đến phủ nha. Lúc ấy hắn đã tu tập thuật tu tử. Bạc Nhược U biến sắc, hắn nói do mắc bệnh mới học thuật đó để cầu trường sinh. Sao lại luyện từ khi mới hoàn tục? Lộ Kha đáp, hắn đã nói dối, từ khi còn ở Phi Vân Quan, hắn đã bị lôi kéo theo một tà giáo. Hắn xúi dục người khác báo thù, sử dụng thuật hiến tế sát sinh để cầu trường sinh. Nghe tới đây, Bạc Nhược U nhớ đến vụ án Triệu Ban Chủ, cảm thấy rùng mình, phương pháp này chẳng phải giống cách tà giáo kia đã dùng sao? Hoắc Nguy Lâu đọc xong thư, gương mặt đầy xương lạnh, có vẻ như Lý Thân không phải tự mình lạc lối, hắn có thể đã theo tà giáo từ khi ở Phi Vân Quan. Nếu đúng là cùng một giáo phái với Giang Hành, thì tổ chức tà giáo này đã âm thầm ẩn náu trong kinh thành từ lâu. Bạc Nhược U không khỏi run sợ, những gì nàng từng cho rằng chỉ là sự che giấu của Lý Thân, nay lại là một màn kịch tà đạo đầy mưu mô. Nếu thật sự có tà giáo ẩn náu nhiều năm trong kinh thành, còn bao nhiêu kẻ đã trở thành hung thủ, gieo rắc khổ đau cho vô số người vô tội. Cách chương.